giữ rịt người không cho đi là vô lý. Cổ Trần không phải đồ ngốc, hắn còn đang tính cách lôi kéo Kỳ Lân tộc và Phượng Hoàng tộc nữa kìa, hiện giờ hay lắm, rốt cuộc cơ hội đã tới. Ngươi về đi, thuận tiện giao ngọc phù này cho Kỳ Lân Hoàng. Hắn cũng giao một quả ngọc phù cho Mặc Kỳ Lân mang về Kỳ Lân tộc, đưa cho Kỳ Lân Hoàng. Bái tạ nhân hoàng. Mặc Kỳ Lân cung kính bái tạ, người ta chịu thoải mái thả nó trở về, cho thấy Cổ Trần rộng rãi, không chút do dự, cũng không sợ bọn chúng đi luôn. Đi thôi, đi sớm về sớm. Cổ Trần khoát tay để chúng nó rời đi, còn việc có trở lại hay không, trong lòng hắn không lo lắng. Về Mặc Kỳ Lân, nó có đi luôn cũng chẳng sao, cùng lắm là thiếu mất một minh hữu, tổn thất không lớn. Còn Băng Phượng, Hỏa Hoàng, Khổng Tước vốn không có tình nghĩa sâu nặng với Phượng Hoàng tộc, bởi vì huyết mạch chúng là biến chủng nên lúc trước không được chào đón, hơn nữa chúng còn tự mình lăn lộn trưởng thành ở bên ngoài, chưa kể công lao Cổ Trần giúp đỡ săn sóc, riêng việc cung cấp đầy đủ thần huyết cho chúng thôi đã đủ khiến chúng khắc sâu trong tâm khảm. Chủ nhân, chúng ta đi một lát sẽ trở lại. Băng Phượng nói xong bay ra khỏi đại điện. Nhân hoàng, ta sẽ mang hai đứa kia bình an trở về. Thanh âm Khổng Tước vẫn ôn nhu dễ nghe như thế, khiến người ta nghe hoài không chán, giống như một đại tỷ tỷ dịu dàng vậy. Nàng nói xong mang theo Băng Phượng, Hỏa Hoàng cùng đi, trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt Cổ Trần. Mặc Kỳ Lân gầm nhẹ, đạp trên mây lành phóng đi, rời khỏi Bách Mang Sơn. Rống. Bọn họ rời đi là sao chứ? Bên trong thành, Bạch Hổ thấy vậy thì gầm lên, có vẻ hơi bất mãn, sao lại đi mất rồi? Bạo Long chỉ cười nói, Tiểu Bạch, đừng tống nữa, bọn họ sẽ trở lại thôi. Ngươi không về Bạch Hổ tộc sao? Có khi họ đang loạn hết cả lên. Thôi đi, lão tử mới không có thèm làm cái gì Bạch Hổ, chỉ một lòng đi theo chủ nhân, quản Bạch Hổ tộc làm gì? Tiểu Bạch hồn nhiên không thèm để ý nói. Lời này khiến mấy Bạch Hổ tộc lão giả dở khóc dở cười, có chút bất đắc dĩ, đệ nhất Bạch Hổ sao lại làm như thế chứ, thật chẳng biết nói gì. Đừng nói nhảm nữa, chúng ta đi Vô Tận Hải tìm Tổ Long uống rượu thôi. Mặt Sẹo hưng phấn la hét, giật dây Bạch Hổ, cả hai trực tiếp chạy tới Vô Tận Hải Long cung tìm Tổ Long uống rượu. Một đám Bạch Hổ tộc cao thủ hai mặt nhìn nhau, lại không thể không kiên trì đi theo, bọn họ vốn có trách nhiệm thủ hộ Bạch Hổ mà. Hai đứa này. Cổ Trần nhìn Bạo Long cùng Bạch Hổ chạy tới Vô Tận Hải tìm Tổ Long, cảm thấy tức cười, nhưng cũng không ngăn cấm hai tên thuộc hạ không chịu an phận kia. Báo. Ngoài thành có người tới, tự xưng đến từ Bắc Cương, nói là có chuyện quan trọng cầu kiến Ngô Hoàng. Ngay lúc này, một tên thị vệ vội vàng chạy vào báo cáo tin tức. Cổ Trần kinh ngạc, lúc này lại có người đến đây cầu kiến. Trong đại điện, Cổ Trần lẳng lặng đánh giá người đang đứng dưới, một thân áo đen. Trên dưới toàn thân tràn ngập một cổ khí tức quỷ dị. Lần đầu tiên nhìn thấy, Cổ Trần đã xác định hắn không phải nhân tộc. Ngươi là dị tộc. Cổ Trần nhịp tay lên tay vịn của Thanh Đồng Hoàng Tọa, ánh mắt bình tĩnh, không rõ trong lòng hắn đang nghĩ cái gì. Nhưng người đứng phía dưới lại cảm thấy một áp lực vô hình nặng nề như núi, khiến người ta không thở nổi. Hồ Nhân Hoàng, ta cũng không phải nhân tộc. Người áo đen cung kính thi lễ, thanh âm khàn khàn. Nghe hắn thừa nhận, Cổ Trần lại thấy kinh ngạc, hỏi, ngươi đã không phải là nhân tộc, sao còn tự xưng bản thân đến từ Bắc Cương nhân tộc Liên Minh? Tử Vi tộc trưởng có ân với ta đã thề cả đời này sẽ phụng dưỡng ngài. Giọng nói người áo đen trầm đục, khiến người ta nghe không ra hắn là nam hay nữ, thậm chí Cổ Trần cũng nhìn không thấu hình dáng thật sự giấu dưới tấm áo bào kia. Xung quanh người hắn được một cổ mê vụ che phủ, khiến người ta không thể nhìn rõ. Mà Cổ Trần cũng chẳng có ý nhìn cho ra hình dáng đối phương làm gì. Dù sao làm như vậy có vẻ hơi không phóng khoáng, thân là hoàng giả một phương, đương nhiên Cổ Trần sẽ không làm ra loại chuyện cực kỳ thiếu tế nhị đó. Ta không cần biết ngươi thuộc chủng tộc gì, nói thẳng mục đích tới đây của ngươi đi. Cổ Trần bình tĩnh mở miệng hỏi. Ta mang hoang bộ lạc. Audiotruyện.org Chương 1363. Hắn rất hiếu kỳ. Rốt cuộc vì sao cái người tự xưng thuộc Bắc Cương nhân tộc Liên Minh này lại đến đây? Phía bên Bắc Cương đã xảy ra chuyện gì? Người áo đen hơi hơi không người, mới chậm rãi nói, lần này ta chịu sự ủy thác của Tử Vi tộc trưởng, đến hoang cổ tộc cầu kiến nhân hoàng, có một chuyện muốn nhờ. Ồ! Nói một chút. Cổ Trần gật đầu. Chỉ thấy người áo đen lấy từ trong áo ra một vật, hắn hơi chắp tay lại. Đây là vật Tử Vi tộc trưởng nhờ ta mang đến. Thỉnh nhân hoàng xem qua.

cái này là không thể được. Nghĩ đến đó, Cổ Trần tự hỏi phải làm thế nào để hình thành một lực lượng thu thập thông tin tình báo hùng mạnh, thậm chí là một mạng lưới tình báo phủ khắp man hoang. Tất nhiên, việc này không dễ làm, thiết lập một mạng lưới tình báo bao phủ cả man hoang bách tộc là rất khó khăn. Trong man hoang, có chủng tộc nào là tay thiện nghệ trong việc thu thập tình báo nhỉ? Cổ Trần lẩm nhẩm, cảm thấy khó quá, bộ tộc đang được mở rộng, nhất định mạng lưới tình báo không thể kém. Đáng tiếc, Mỹ Đỗ Toa đã đi, nếu không hỏi nàng một chút là được rồi. Cổ Trần thở dài, hắn bỗng nhiên nhớ tới vị thâm hải nữ hoàng lạnh như băng kia, sự bá đạo của nàng để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc, khó mà xóa nhòa. Nói thật, trước khi đi nàng còn chơi xỏ hắn một vố, khiến hắn ít nhiều gì cũng có chút dở khóc dở cười. Hay là để Tổ Long hỏi đám long tộc kia một chút? Cổ Trần sáng mắt lên, một ý niệm trong đầu hắn được truyền đi. Lúc này, Vô Tận Hải Long Cung. Vẻ mặt Tổ Long cứng lại, bộ dáng như có điều suy nghĩ. Chủng tộc thu thập tin tức tình báo. Tổ Long lẩm bẩm, sau đó lập tức mở miệng, người tới, triệu tập long tộc và các đại biểu thủy tộc đến Long Cung gặp bổn tọa. Vâng, Tổ Long. Tổ Long vừa ra lệnh, toàn bộ Vô Tận Hải sôi trào, thế lực khắp nơi ào chấn động. Toàn bộ Vô Tận Hải, ban đầu long tộc bị Mỹ Đỗ Toa cùng Cổ Trần đánh bại, Ma Kình tộc, Huyết Sa tộc thì bị Mỹ Đỗ Toa chinh phục. Các thế lực thủy tộc khác ào đầu nhập vào Mỹ Đỗ Toa, nàng đã nhất thống toàn bộ thế lực ở Vô Tận Hải. Nhưng bây giờ Mỹ Đỗ Toa đột nhiên thay thế Cổ Trần tiến vào chiến trường hư không, giao trọn thế lực của mình cho Tổ Long, thế là Vô Tận Hải lại về tay long tộc, khiến các phương thủy tộc có chút phản ứng không kịp trước sự thay đổi đến chóng mặt này. Hiện tại Tổ Long triệu kiến, bọn họ tự nhiên không dám thất lễ. Động tĩnh ở Vô Tận Hải không khiến quá nhiều người chú ý, ngược lại phía bên Cổ Trần hấp dẫn không ít ánh mắt của các phe. Các tộc hết sức cảnh giác và kiên kỵ Cổ Trần, theo dõi hắn liên tục, tất cả đều lo lắng về động thái tiếp theo của Cổ Trần. Lúc này, bên trong một tòa thiên điện ở Hoang Cổ Thành, một người áo đen đang ngồi trầm tư. Vị nhân hoàng này không đơn giản. Người áo đen khàn khàn tự nhủ, hắn đánh giá rất cao Cổ Trần. Đến đây rồi hắn mới chính thức thấy được sự cường đại của Hoang Cổ tộc, thấy được sự khủng bố của nhân hoàng Cổ Trần. Bên ngoài còn vô số thi thể thần tộc, đại chiến vừa mới qua đi, oán khí và sát khí vẫn còn quanh quẩn đâu đây chưa tan hết, đủ khiến các phương sợ hãi. Không biết vị nhân hoàng này có thể trợ giúp Tử Vi Liên Minh hay không? Người áo đen thở dài, lộ nét sầu lo. Bởi vì hắn không thể nhìn thấu Cổ Trần, vị nhân hoàng này khiến hắn phải cảnh giác, đối phương sâu không lường được. Hắn hoàn toàn không tìm hiểu được điều gì. Không ai có thể đoán trước, liệu rằng Cổ Trần có trợ giúp Tử Vi Liên Minh hay không. Nhưng bây giờ đến cũng đến rồi, nói cũng nói rồi, còn lại chỉ đành trông chờ Cổ Trần sẽ nghĩ và làm như thế nào. Bỗng nhiên, thân thể người áo đen chấn động, có một tia dị dạng, hắn lập tức chìm vào yên lặng, dường như đã nhận ra cái gì. Bên trong thanh đồng đại điện, Cổ Trần tỏ ra kinh ngạc, vậy mà cũng phát giác được. Không tệ, lai lịch và năng lực của áo đen kia không tồi chút nào. Cổ Trần rất bất ngờ khi áo đen có thể nhận ra được hắn đang thăm dò, hay nói đúng hơn là giám thị mình. Một kẻ không thuộc về nhân tộc lại thay Tử Vi Liên Minh tới cầu viện, sao Cổ Trần có thể không phòng bị chứ? Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1365. Nhưng năng lực của kẻ này lại không kém, nhận ra được Cổ Trần đang giám thị. Xem ra đối phương có một vài năng lực không muốn người ta biết. Điều này cũng làm cho Cổ Trần hiếu kỳ, rốt cuộc người áo đen thuộc chủng tộc nào? Ly, đi mời hai vị tướng quân Hắc Thổ, Mang Phi đến đây. Cổ Trần trầm tư một lát, lập tức phân phó. Vâng, Ngô Hoàng. Ly cung kính hành lễ, nhanh chóng rời đi thông báo cho Hắc Thổ cùng Mang Phi tới đây. Trong đại điện, hai người Hắc Thổ, Mang Phi quỳ một chân xuống. Toàn thân vẫn còn nhúng máu chưa kịp rửa ráy. Miễn lễ, ngồi xuống hẳn nói. Cổ Trần khẽ vuốt cầm ra hiệu hai người ngồi xuống, hai tỷ muội Ly Lạc bên cạnh lập tức dâng lên rượu ngon và linh quả trong tộc. Nhìn khí tức hai thuộc hạ bành trướng, Cổ Trần biết tu vi cả hai đã tiến thêm một bậc, thậm chí không kém Long Uyên Câu Trần là bao. Gọi các ngươi đến là có chuyện muốn nói với các ngươi. Cổ Trần vừa uống rượu vừa nói, nếu hắn không uống không ăn, hai người nào dám ăn? Hắc Thổ, Mang Phi gặm thịt nướng, ăn linh quả, lẳng lặng nghe. Trầm ngâm một lát, Cổ Trần mới chậm chậm nói ra, Trận chiến vừa rồi chúng ta đã tạo dựng nên uy danh của nhân tộc, uy danh của hoang cổ, chúng tướng sĩ đã vất cả nhiều, tất cả những ai tham chiến đều được phong thưởng. Các ngươi đã thống kê xong chưa? Nói xong, hắn nhìn Hắc Thổ và Mang Phi. Nhưng Hắc Thổ lại gãi đầu nhìn sang phía Mang Phi, Mang Phi không thể không đứng lên đáp. Hoàng, đại chiến lần này hoang cổ tộc ta tự chiến tổng cộng 10.600 người, trước mắt đã thanh lý hoàn tất, giết địch được 169 vạn, thu được tọa kỵ của tam đại thần tộc, các vật tư và binh khí giải giáp khác thì nhiều vô số kể. Cổ Trần yên lặng nghe, Mang Phi bẩm báo tỉ mỉ kết quả kiểm kê sau trận chiến, trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Số lượng tự chiến vẫn còn quá cao, chết hơn 1 vạn người, nhưng giết được hơn 1 triệu quân địch thì cũng xem như đại thắng. Mang di cốt của tất cả chiến sĩ tử trận vào trong Anh Linh Điện, cho người tiếp tục xây dựng Anh Linh Điện, tu kiến thêm một Anh Linh Địa Cung. Cổ Trần an bài một phen, Anh Linh Điện đã không còn sức chứa, nhất định phải xây dựng thêm, cần tu kiến một địa cung chuyên cất giữ di hài của tộc nhân tử trận. Cổ Trần vô cùng coi trọng Anh Linh Điện, một di hài của nhân tộc tiền bối được hắn mang về từng sống dậy đánh đuổi đọa lạc thần ma. Vật tư tịch thu được sẽ dùng để ban thưởng cho những người tham chiến lần này, còn nữa, các quân đoàn bị tổn thất nên mau chóng bổ sung tu chỉnh. Hắc Thổ, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, không lâu nữa ngươi sẽ xuất chinh cùng ta đi trợ giúp Bắc Cương nhân tộc. Cổ Trần nói xong, Hắc Thổ và Mang Phi đều choáng váng, tỏ ra khiếp sợ. Lại muốn xuất chinh lần nữa, trợ giúp Bắc Cương nhân tộc, vậy là sắp xảy ra trận chiến khác. Nhưng lần này Cổ Trần quyết định mang Hắc Thổ xuất chinh, để Mang Phi lại tọa trấn bộ lạc, nơi này không thể không có một đại tướng trấn thủ được. Mang Phi, chuyện ở đây giao cho ngươi. Cổ Trần nghiêm túc nhìn Mang Phi. Tuân lệnh. Hắc Thổ, Mang Phi nghiêm nghị lĩnh mệnh, không chút do dự hay bất mãn. Nơi này cần có người tọa trấn, mà chỉ có 2 người mới đảm nhiệm được việc này, cuối cùng Cổ Trần quyết định giao cho Mang Phi. Mang Phi tọa trấn Bách Mang Sơn, Long Nguyên tọa trấn Hỗn Loạn Thiên Nguyên, Câu Trần tọa trấn Vạn Thạch Lĩnh, còn Hắc Thổ thì Cổ Trần muốn dẫn theo đến Bắc Cương trợ giúp nhân tộc nơi đó, đồng thời khai đao với 4 đại dị tộc. Đi thôi, chuẩn bị sẵn sàng, lần xuất chinh này chỉ đem 100.000 tướng sĩ, 5.000 cự ma. Tuân lệnh, chúng ta cáo lui. Hắc Thổ, Mang Phi đồng loạt đứng dậy cáo lui, rời khỏi đại điện, 2 người trở về chuẩn bị mọi thứ. Mặc kệ là xuất chinh hay trấn thủ thì đều cần chuẩn bị cho tốt, mà nơi này mới vừa trải qua đại chiến, còn rất nhiều chuyện chưa làm xong, cũng chỉ có thể giao cho Mang Phi xử lý. Những thứ còn lại, Cổ Trần không hề lo lắng. Dù sao tam đại thần tộc mới bị đánh bại, các tộc khác sẽ không nhảy ra kiếm chuyện ngay thời điểm này. Thần tộc cũng y thế, một khi chưa nắm chắc khả năng diệt sát Cổ Trần, bọn họ sẽ không ra tay. Nhìn 2 thuộc hạ rời đi, Cổ Trần ngồi trong đại điện yên lặng trầm tư lên kế hoạch cho lần xuất chinh sắp tới. Nhất định phải giúp đỡ Bắc Cương nhân tộc, người ta đã cầu mình thì không thể không đi, một phần là Cổ Trần có đủ năng lực, một phần là hắn cũng muốn thu phục Bắc Cương nhân tộc. Đây chính là một cơ hội tốt. Đương nhiên Cổ Trần sẽ không bỏ lỡ. Tổ Long, có tin tức gì chưa? Nghĩ đi nghĩ lại, Cổ Trần lập tức truyền đạt tin tức cho Tổ Long. Tổ Long phản hồi lại rất nhanh. Ảnh tộc. Cổ Trần nhíu mày, kinh ngạc không thôi. Ta mang hoang bộ lạc. Audio truyện chấm org. Chương 1366. Tin tức Tổ Long truyền tới có nội dung, trong toàn bộ mang hoang thế giới. Có thể đảm nhiệm tình báo tin tức như Cổ Trần yêu cầu chỉ có 2 chủng tộc. Một là ảnh tộc, đến đi vô ảnh vô tung, 2 là vận mệnh nhất tộc, thần bí khó lường, không rõ số lượng tộc nhân là bao nhiêu, cũng không ai biết tổ địa tộc này ở đâu, càng không biết bọn họ ở nơi nào. Bộ tộc này biết vận mệnh, giỏi tính toán và có khả năng vô cùng đặc biệt, có thể nhìn thấu quỹ đạo của vận mệnh, thu được vô số thông tin, thậm chí có thể nhìn thấy tương lai. Có lời đồn rằng tộc này quỷ dị khó lường. Bị thiên đố kỵ, người tiết lộ thiên cơ sẽ bị thiên phạt, cho nên người tộc này chưa từng lộ mặt. Vận mệnh. Cổ Trần lẩm bẩm, âm thầm suy tư. Quả thực hắn chưa từng nghe qua về vận mệnh nhất tộc, không ngờ trên đời lại có chủng tộc thần bí như thế, căn cứ theo tin tức của Tổ Long thì vận mệnh nhất tộc không có năng lực chiến đấu. Cổ Trần khịt mũi coi thường, có quỷ mới tin, biết được vận mệnh, không gì không biết mà lại không có năng lực chiến đấu sao? Thậm chí hắn còn hoài nghi chuyện này là do chính vận mệnh nhất tộc truyền ra ngoài Hồng Mê hoặc các tộc, để các tộc không kiên kỵ bọn họ. Dù sao, vận mệnh nhất tộc đã bị thiên đố kỵ, nếu còn bị bách tộc hay thần tộc kiên kỵ, không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn sẽ bị các tộc liên hợp đánh giết. Không thể tìm được vận mệnh nhất tộc,